Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, chương 45, Yatogami THK phong ấn. Ma Thiên Luân bên trên. Sau một hồi lâu, Masrun rốt cuộc cam lòng cho buông ra Yatogami THK. Chỉ là hắn mới vừa chủ động buông ra, hô hấp đều không trôi chảy Yatogami THK. Nàng lại theo bản năng lập tức lại chủ động xông tới dán sát vào Masrun miệng. Mặc dù có chút ngốc, lại phi thường chủ động đem cái kia non phấn đưa đến Masrun trong miệng đi. Tựa như vừa rồi như vậy, chỉ là biến thành nàng chủ động mà thôi. Không có chịu qua nhân loại tam quan giáo dục, cùng nhân loại bình thường thiếu nữ không cùng một dạng Yatogami THK không có bao nhiêu người. Loại thiếu nữ cảm thấy thẹn cảm giác, nàng chẳng qua là cảm thấy bộ dáng như vậy có thể cho nàng rất thoải mái. Hơn nữa đối tượng là để cho nàng phi thường có cảm giác an toàn Masrun, cho nên hắn liền bộ dạng như vậy làm, không có một chút điểm áp lực trong lòng. Masrun tâm lý có chút buồn cười, bất quá cũng rất hưởng thụ thiếu nữ chủ động cùng ỉ lại. Hơn nữa ở nàng lại chủ động thân tới phía sau, Masrun mới phản ứng được, bởi vì vừa rồi thân được thật sự là quá mức thư thái. Chính hắn bản thân đều quên phong ấn Yatogami THK lực lượng. Masrun lặng lẽ tính toán thời gian, biết thật sự nếu không phong ấn lực lượng của nàng lời nói, phòng trừ ngớt liền muốn điều tra đến công chúa tồn tại. Sau đó lập tức một đoàn Nas thành viên liền muốn giết tới. Đến lúc đó phỏng chừng trong sân chơi Tobichi Origami cùng Ryoko Kusakabe sẽ là nhóm đầu tiên chạy tới Yas thành viên. Nếu quả như thật phát sinh loại tình huống này lời nói, Masrun thật vẫn không phải có thể bảo đảm Yatogami THK sẽ không lập tức đối với các nàng trở mặt sau đó đánh đập tàn nhẫn. Dù sao bây giờ Yatogami THK không có trải qua bên trong nguyên tắc mặt nhân vật chính vì cứu nàng mà chết, cái loại này thương tâm tuyệt vọng sau đó đối phương lại sống lại kinh hỉ, cho nên hắn mới sẽ không đối với nhân loại có cái gì lưu tình ý tưởng. Masrun cũng không phải nguyên tắc vô ích nhân vật chính, hắn mới sẽ không ngây ngốc đi ngăn cản thương sau đó để Yatogami THK cùng Tobichi Origami đều thương tâm tuyệt vọng đủ. Mặc dù nhưng cái này cái thế giới không có gì thương có thể làm bị thương hắn, cho nên lần này Yatogami THK chủ động thân đi qua phía sau, Masrun rốt cuộc nhớ tới chính sự, quyết định đã bắt lấy cái cơ hội tốt này phong ấn lại lực lượng của nàng thì tốt rồi. Sau đó sẽ để Isuka Kotori qua đây, để Kratotosuke cho Yatogami THK là một cái giả giống như là thật thân phận chứng minh. Sau đó mau mau nhạc nhạc được đến Isuka trong nhà cùng Isuka Shiori còn có Isuka Kotori đi nổi máu ghen được rồi. Ở Yatogami THK mê say không dứt ước hội trong, Masrun mở ra chính hắn nghiên cứu ra được cùng bên trong nguyên tắc mặt tương tự đối với tinh linh phong ấn nghi thức, chỉ thấy một đạo ôn hòa kim quang quanh quẩn ở đang ở tiếp lời chớ trên người hai người. Sau đó kim quang càng co càng nhỏ lại chậm rãi tiến nhập Yatogami THK ở trong thân thể. Say sưa ở ngượng ngùng trong vui sướng, Yatogami THK chợt trợn mở con mắt. Bởi vì nàng cảm thấy trong cơ thể mình lực lượng đang nhanh chóng biến mất, hướng về Masrun ở trong thân thể chạy tới. Bất quá nàng rất nhanh liền thấy Masrun vậy để cho nàng an tâm nhãn thần. Cái loại này, hết thảy đều giao cho ta a, không có vấn đề. Biểu tình, vì vậy ngốc manh kẻ tham ăn mỹ thiếu nữ con trần chờ 2 giây. Cứ nhiên lại lần nữa nhắm lại con mắt, mặc cho trong thân thể mình mặt lực lượng nhanh chóng trôi qua mà không đi ngăn cản. Cái này không khỏi để Masrun cảm thấy các tinh linh thật sự là quá tốt lừa. Nếu như mình là người xấu phỏng chừng Yatogami THK liền thật là nhân lực hai mất. Hay là nhân lực hai mất, tự nhiên là chỉ thân thể và lực lượng đều mất đi. Được rồi, Masrun kỳ thực cũng không phải là cái gì người tốt. Hắn bộ dáng như vậy thật vẫn chính là chạy Yatogami THK lực lượng cùng thân thể tới. Chỉ là hắn cực kỳ lòng tham liền mang lòng của nàng cùng linh hồn đều muốn. Hắn thủy tinh cung bên trong. Hắn tại trong thần quốc đã vì Yatogami Teohaka chuẩn bị xong vị trí của nàng. Theo Yatogami Teohaka không phản kháng cùng cam chịu. Lực lượng của nàng rốt cuộc chậm rãi trôi qua vào Masrun trong cơ thể. Mà quay chung quanh ở nàng chung quanh thân thể kim quang cũng dần dần tiêu thất. Cuối cùng toàn bộ ẩn vào trong cơ thể của nàng. Yatogami Teohaka, phong ấn nghi thức xong thành. Sau đó nàng thì không khỏi không dừng lại để cho nàng cực kỳ thích cực kỳ say mê ước hội. Bởi vì ở lực lượng đều bị phong ấn hơn nữa tiêu thất phía sau. Trên người nàng huyễn hóa ra tới y phục toàn bộ biến mất không thấy. Cũng chính là nàng biến thành hoàn toàn lõa thể trạng thái. A, kinh hô lên nhất thanh. Yatogami Teohaka buông ra Masrun miệng. Sắc mặt không giải thích được ửng đỏ lên. Ôm thật chặt lấy Masrun. Vậy không có BAA cũng không có y phục bảo vệ ngọc hoàn chìa vào Masrun gò bồng đào thang. Y dài, y phục không thấy. Lực lượng cũng không thấy. Cái này ngốc nữ. Masrun ở trong lòng tốt nở nụ cười. Ôn nhu ôm không một luồng Yatogami Teohaka. Nhẹ giọng nói ra. Ngươi tin tưởng ta sao? Teohaka, mới vừa rồi là ta đem lực lượng của ngươi phong ấn. Cho nên y phục của ngươi mới có thể tìm không thấy. Lực lượng mới có thể tìm không thấy. Phong in xong lực lượng của nàng. Hỏi lại nàng có hối hận không có trách hay không chính mình. Masrun cảm giác mình cũng thật là có đủ dối trá. Chẳng qua nếu như loại này dối trá có thể cho thiếu nữ đạt được dễ dàng cùng vui sướng. Có thể cho chính mình đạt được thiếu nữ ái tình cùng tín nhiệm. Masrun tình nguyện chính mình lại dối trá một ít. Ta không trách ngươi. Mất đi lực lượng cảm giác rất kỳ quái. Dường như làm cái gì đều có chút phiền toái. Tuy nhiên lại cũng rất nhẹ nhàng. Dường như về sau cũng không cần tái sợ hãi bởi vì là lực lượng mà bị đuổi giết. Yatogami Teohaka sắc mặt ửng đỏ nhìn gần ngay trước mắt Masrun cái kia trương nhượng nàng lần đầu. Tiên chứng kiến đã cảm thấy có chút mặt đỏ gương mặt của. Thấp giọng hỏi, có thể, nhưng là không mặc quần áo. Ta cảm thấy thật kỳ quái a. Đây là mất đi lực lượng phía sau. Thiếu nữ ý thức đang dần dần giác tỉnh sao? Masrun mỉm cười, dùng tràn ngập đầu độc lực thanh âm thấp giọng nói ra. Không có chút nào kỳ quái. Teohaka, ta cực kỳ thích ngươi không mặc quần áo bộ dạng đâu. U mê lõa thể thiếu nữ thân thể quả thực cho Masrun cường đại lực hấp dẫn. Tay hắn đã không nhịn được chậm rãi trượt đến nàng tiểu mông vị trí. Sau đó khoái trá bắt được cái kia hai luồng nị hoạt gò đất nhào nặn nhéo. Để cho nàng viên nguyệt một dạng tiểu mông biến ảo ra các loại hình thái. Masrun chỉ là vừa cương chảo ở của nàng tiểu mông. Yatogami Teohaka liền không nhịn được cả người run lên. Kết quả Masrun còn nhào nặn nhéo. Vì vậy Yatogami Teohaka trong miệng liền toát ra chính cô ta cũng hiểu được vô cùng kỳ quái. Để tim của nàng đập cùng thân thể nhẫn không được phát sinh biến hóa thân, ngâm tiếng. Thật kỳ quái. Ngươi không muốn sờ soạng lạp. Bất chi bất giác nàng liền học xong thiếu nữ làm nũng. Chỉ là ai kêu nàng gặp là Masrun loại này tay ra đời. Loại này làm nũng chẳng những không có chút nào tác dụng. Ngược lại sẽ để Masrun muốn gần hơn một bước thưởng thức vẻ đẹp của nàng tốt. Của nàng tất cả. Cao mấy chục thước, ma thiên luân phong bế không gian. Thiếu nữ thân tiếng rên vẫn còn ấm nóng xúc cảm. Đây hết thảy dường như đều ở đây hướng Masrun kể rõ. Hắn nhiều ngày tới nay tà hỏa có thể một tiết vì nhanh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.